Bất Diệt Thần Vương, chương 80, bình dị gần gũi vương huynh đệ. Góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Anh cảnh đại lão. Kim bài nằm vùng, Đồng An An ấy ấy tự nói. Toàn thân mồ hôi lạnh đổ như thác. Đàn chủ, thế nào, ngươi vừa rồi làm sao? Chúng tà ma kinh ngạc nói. Mặc dù Vương Khả nói lời thề son sắt, nhưng mọi người còn không có toàn bộ tin tưởng a, đàn chủ. Ngươi không dùng lực a, nhưng Đồng An An đã nhanh phải tin tưởng a, nếu không phải Nguyên Anh cảnh đại lão, làm sao có thể tiếp được bản thân một quyền này? Đồng đàn chủ, ngươi không dùng hết toàn lực a, Vương Khả không thể có thể đỡ nổi ngươi. Nếu là hắn Nguyên Anh cảnh, năm đó ở Đại Thanh Vương triều tạo phản, liền không khả năng bị sợ đi. Nhất định là giả, Chu Yếm lo lắng nói. Vương Khả cái này đại lừa gạt. Lời hắn nói, các ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng a, vậy ngươi thử xem ta đây một quyền. Đồng An An nói ra. Đồng An An giờ phút này nội tâm hết sức kinh hoàng. Cỗ này kinh hoàng đã để Đồng An An muốn hỏng mất. Nếu Vương Khả nói là sự thật, vậy mình đến vây chặt Vương Khả chẳng phải là muốn ngược lại xui xẻo. Chu Yếm mở miệng, vừa vặn hóa giải Đồng An An khẩn trương. Đúng a, nói không chừng là ảo giác đâu. Ngươi nói Vương Khả là gạt ta, vậy ngươi cùng Vương Khả cùng một chỗ tiếp một chút ta một quyền. Oanh, Đồng An An quyền như thiểm điện. Vương Khả cũng không kịp hô. Một quyền đã đánh vào Chu Yếm trên người. Bành, phốc, giữa không trung, Chu Yếm phun ra một ngụm thật dài huyết tuyến, bị Đồng An An đánh bay ra ngoài, ngã tại nơi xa bãi cát, máu me khắp người, vô cùng thê thảm, khụ khụ, Đồng đàn chủ, tại sao phải đánh ta? Phốc, Chu Yếm trọng thương đều không thể đứng dậy. Vì sao xui xẻo cũng là ta? Ngươi làm cái gì không đánh Vương Khả? Đánh ta làm gì? Chu Yếm tựa như thoi thóp. Cái này đã nói rõ. Đồng An An nắm đấm là thật. Chưa từng xuất hiện ảo giác. Chúng tà ma cũng toàn thân siết chặt. Ta hiểu được. Ta hiểu được. Vì sao Vương Khả lúc trước nhảy vào vạn xà trì sẽ không có việc gì? Bởi vì hắn là Nguyên Anh cảnh. Nam Đổ Thánh ấy ấy tự nói. Bành. Vào thời khắc này, Vương Khả quanh thân một trận vang trầm, cổ phóng ra một cỗ khí lưu thổi hướng tứ phương, tiên thiên cảnh đệ tứ trọng. Vương Khả lông mày nhíu lại, bản thân vừa rồi trang nửa ngày, kết quả tu vi lại đột phá. Cái này muốn lộ hãm sao? Cái này đột phá khí tức, rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh a, Vương huynh đệ. Không, tiền bối, là ta không tốt, vừa rồi không cẩn thận. Phá người che lấp bản thân tu vi cấm chế. Tiền bối thứ tội. Đồng An An lập tức lo lắng nói. Ân, Vương Khả sững sờ. Nguyên lai Vương huynh đệ. Không, Vương tiền bối là dùng từng tầng cấm chế phong bế bản thân tu vi a. Khó trách từ bên ngoài nhìn vào đi lên chỉ có tiên thiên cảnh. Một đám tà ma lập tức sợ hãi than nói. Vương Khả, các ngươi đang cho ta che lấp sao? Đồng đàn chủ, các ngươi không cần gọi ta tiền bối. Mặc dù ma tôn đáp ứng ta không cần che giấu. Nhưng, một ngày không có công khai ta thân phận. Một ngày không thể bại lộ. Các ngươi nếu không gọi ta Vương Khả. Nếu không gọi ta Vương huynh đệ a, Vương Khả lắc đầu nói ra. Tốt, tốt, Vương huynh đệ quả nhiên không hổ là kim bài nằm vùng. Thực sự là bình dị gần gũi a, Đồng An An lập tức lướt qua mồ hôi lạnh trên trán nói ra. Đúng vậy a, Vương huynh đệ. Ngươi hôm đó đến Thần Long Đảo. Ta liền nhìn ra, nhất định là nhân trung long phượng. Vương huynh đệ thần uy vô hạn. Không câu nệ tiểu tiết. Cùng bọn ta xưng huynh gọi đệ. Chúng ta thật là đáng chết. Trước đó chậm trễ Vương huynh đệ. Chúng tà ma lập tức cười làm lành nói. Giờ phút này, chúng tà ma hối hận tím cả ruột. Mẹ nó, trước đó tại sao phải làm cục Vương Khả a, nếu là không tính toán Vương Khả. liền sẽ không có nhiều như vậy yêu thiêu thân a. Làm sao xui xẻo như vậy a, cho là hắn là một cái không có phía sau đài tiểu tiên thiên. Kết quả hắn là nguyên anh cảnh đại lão, vẫn là nằm vùng ở bên người chúng ta tả hữu kim bài nằm vùng. Vương huynh đệ, ta muốn báo cáo, ta muốn báo cáo. Đồng An An lập tức kêu lên. Báo cáo. Vương Khả nghi ngờ nói. Hắn Chu Yếm, hắn muốn hại ngươi, nói ngươi là đại lừa gạt, nói ngươi lừa gạt tất cả chúng ta, nói ngươi đánh bài cũng là chơi bẩn, để cho chúng ta cùng hắn tới tìm ngươi tính sổ sách. Vương huynh đệ, ngươi cũng biết chúng ta làm người, chúng ta đối với ngươi thế nhưng là phi thường kính ngưỡng. Chúng ta hôm nay tới, tất cả đều là thụ Chu Yếm lừa dối, cũng là hắn gạt chúng ta. Đồng An An lập tức chỉ cách đó không xa Chu Yếm mắng. Cách đó không xa trong vũng máu Chu Yếm, trừng mắt Đồng An An, khí không tự giác lại nôn một ngụm máu. Mẹ nó, không phải là các ngươi muốn tìm Vương Khả phiền phức sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chấm, không sai, không sai, hắn còn nói, muốn giết ngươi đây. Nói một đao cuối cùng lưu cho hắn tới giết. Một đám tà ma lập tức bỏ đá xuống giếng. Vương Khả cổ quái nhìn về phía cách đó không xa Chu Yếm. Chu Yếm, hắn khả năng đối ta có chút hiểu lầm a, hắn dù sao cũng là Chu Đường chủ thân thích. Ta cũng không tốt trách cứ hắn. Vương Khả lắc đầu. Vương huynh đệ, ngươi kim bài này nằm vùng. Thật đúng là bình dị gần gũi a, Đồng An An nói ra. Còn tốt, người của này ta ân oán rõ ràng. Ai tốt với ta, ta liền đối tốt với hắn. Ai sống mái với ta, ta liền cùng hắn không qua được. Tỷ như, ta mới vừa vào đại lao cái kia biết. Đồng đàn chủ đối ta chiếu cố hết sức chu đáo. Cho nên vừa rồi ma tôn cha hỏi. Ta tốt với người một phen khoe a. Cũng tính báo đáp người chiếu cố. Nhưng là đây, vừa rồi các người tới đối ta múa đao làm kiếm. Người của này ta liền. Vương Khả nhíu mày đến. Vương huynh đệ, cũng là hiểu lầm a, cũng là hiểu lầm. Một đám tà ma lập tức lo lắng nói. Hiểu lầm sao? Vương Khả lộ ra vẻ không tin. Tuyệt đối là hiểu lầm. Vương huynh đệ, ngươi vừa rồi nói ma tôn. Đồng An An còn hơi nghi ngờ. A, ta mấy năm nay cho ma giáo lập công không ít. Ma tôn thông cảm chiến công của ta. Chuẩn bị không cho ta làm nằm vùng. Ta muốn đi đến trước sân khấu đến. Nhưng là không thể quá nhanh. Dù sao, dính dấp bí mật quá nhiều. Trước hết từ cái này đà chủ bắt đầu. Cho nên để cho ta tới lấy cái kia thần long lệnh a. Ma tôn giúp ta đuổi bốn phía độc xà. Còn nói, Vương Khả cau mày nói. Làm theo, chúng ta ma sắp xếp như ý suy luận. Khó trách Vương Khả kêu la muốn đi lấy thần long lệnh đây. Nguyên lai tình thế bắt buộc. Là ma tôn an bài a, ma tôn thật ở nơi này. Hơn nữa đã sớm đến thần long đảo. Ma tôn còn nói cái gì? Đồng An An lo lắng nói. Ma tôn nói, mưu sát thánh tử một chuyện, lo nghĩ trùng điệp, mặc dù đồng đàn chủ cha ra là Bắc Đồ thần làm. Nhưng, có hay không đồng mưu đâu. Cho nên, để cho ta đi rêu rao một điểm, đem mưu sát thánh tử mặt khác hắc thủ sau màn hấp dẫn ra đến. Một mẻ hốt gọn, ma tôn đi phía trước trên đường chắn A, để cho ta chờ ở chỗ này một chút. Ta đều chờ không nổi nữa. Các ngươi mới đến. Hơn nữa, các ngươi tại sao không có từ mặt nam tới a? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta ma tôn ở phía trước trên đường chờ lấy chúng ta đây. Mưu sát thánh tử đồng lõa. Một mẻ hốt gọn. Cái này, nói không chính là chúng ta sao? Là chúng ta a, kết thúc. Kết thúc, Vương huynh đệ. Ngươi nghe ta nói a, chúng ta lần này là bị Chu Yếm lừa gạt a. Chúng ta không phải đồng lõa a, Đồng An An lo lắng nói. Không sai, là Chu Yếm hại chúng ta đây. Là Chu Yếm, hắn nói muốn giết ngươi. còn muốn cướp tiền của ngươi. Thứ đáng chết này. Một đám tà ma lập tức vô cùng khẩn trương kêu. Cái kia trong vũng máu Chu Yếm lại bị tà ma nhóm kéo đi ra. Một trận quyền đấm cước đá. Ta đều thảm như vậy. Các ngươi còn đánh ta. Chu Yếm kêu thảm liên miên. Có đúng không? Vương Khả cau mày nói. Đúng, là thật. Vương huynh đệ ngươi xem. Ta đối với ngươi vẫn là rất tôn kính. Hôm đó ngươi mới vừa vào Thần Long Đảo. Ta liền lập tức tới chiếu cố ngươi. Ngươi lần này, cần phải giúp đỡ lão ca không? Giúp đỡ lão đệ ta Đồng An An lập tức lo lắng nói. Vương Khả Lâm vào trầm tư. Ta cũng cảm thấy, đồng đàn chủ không phải là người như thế. Chỉ là ma tôn đang chờ. Chúng ta cũng rất khó xử lý Vương Khả khó xử thời khắc. Đưa tay phải ra, hoa tay một cái động tác đơn giản. Động tác kia lóe lên một cái rồi biến mất. Những người khác căn bản không nhìn thấy. Nhưng, Đồng An An thấy được Đồng An An lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Ta hiểu, xin nhờ Vương huynh đệ. Xin nhờ, Đồng An An mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt, Đồng An An lấy xuống bản thân vòng tay chữ vật đưa đến Vương Khả trong tay. Ai nha, đồng đàn chủ. Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi cái này cho ta. Để cho ta nhiều không có ý tứ. Vương Khả lập tức muốn đẩy thoát. Không sao. Không sao. Mời Vương huynh đệ uống chén trà mà thôi. Vương huynh đệ vì ma giáo lao khổ công cao. Một điểm uống trà tiền. Là ta tâm ý. Đồng An An lập tức vội vàng nói. Vương Khả cũng không có đem vòng tay chữ vật đưa trở về. Bắt thật chặt. Như vậy sao được đâu? Không thể nhận, không thể nhận. Đồng An An xem xét Vương Khả động tác liền hiểu. Đây là ngại không đủ tiền. Hiện tại ma tôn nằm vùng. Cũng là trực tiếp như vậy yêu cầu hối lộ sao? Tốt quá phận nhưng. Tốt may mắn nhanh. Đem tiền tài của các ngươi toàn bộ lấy ra. Cho Vương huynh để uống trà. Nhanh lên. Đồng An An hướng về phía một đám thuộc hạ khiển trách quát mắng. Đám thuộc hạ vẻ mặt không tình nguyện. Trước đó chơi mặt trược bại bởi Vương Khả chính là công khoản. Hiện tại phải dùng chính chúng ta tiền đi hối lộ Vương Khả. Nhưng, không lấy ra đến. Bản thân khẳng định phải xui xẻo mọi người còn trông cậy vào Vương Khả hỗ trợ ở ma tôn trước mặt che giấu đi đâu. Vương huynh đệ. Uống trà dùng, uống trà dùng. Đồng An An thu một vòng. Đem tất cả vòng tay chữ vật, túi chữ vật đưa cho Vương Khả. Vương Khả lúc này mới hài lòng. Ha ha ha, đa tạ chư vị. Cái ly này trà, ta uống. Ha ha ha, Vương huynh đệ thoải mái. Vậy chúng ta, Đồng An An mong đợi nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi cái gì? Ta ở chỗ này chờ nửa ngày. Ai cũng không thấy được. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ha ha ha. Đa tạ Vương huynh đệ. Đa tạ Vương huynh đệ. Đồng An An cảm kích hết sức. Bất quá. Các ngươi trở về thời điểm coi chừng. Ma tôn ở trên đường chờ đây. Vương Khả hảo tâm nói một câu. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đường cũ trở về. Không theo trên lục địa đi. Bên kia tảng đá lớn phía dưới, có một cái huyệt động, nối thẳng vạn xa chi. Chúng ta đường cũ trở về. Đa tạ Vương huynh đệ. Đồng An An mừng lớn nói. Vương Khả gật đầu một cái. Đồng An An đám người nhất thời. Vui mừng hớn hở, chạy về phía cách đó không xa cái huyệt động kia. Không kịp chờ đợi chui vào. Phốc, còn có ta đây, mang ta lên. Phốc, trong vũng máu Chu Yếm hộc máu hô hào. Nhưng, nơi xa người đều không thấy. Làm sao có thể mang lên hắn? Chu Yếm, vì sao? Vì sao cuối cùng xui xẻo cũng là ta? Ta mẹ nó bị nấm mốc thần bám vào người sao? Làm sao bây giờ? Vương Khả muốn giết ta. Chu Yếm khẩn trương nhìn về phía Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả bỗng nhiên biến sắc. Ngồi xếp bằng. Kiểm tra thân thể của mình lên. Kiểm tra bên trong, Vương Khả lộ ra một cỗ hoảng sợ. Vương Khả bị thương, vừa rồi cái bọc kia không đau, là giả vờ. Chu Yếm kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả không phải bị thương, mà là giờ phút này toàn thân khô nóng hết sức. Không phải nhập ma nguyên nhân, mà là thể nội chọc chân khí. Vừa rồi bởi vì đột phá tu vi, đã biến thành hôi sắc. Hôi sắc A, làm chọc chân khí trở thành hắc sắc lúc. Liền tự nhiên, kém một chút, bản thân liền muốn hỏa táng. Cái này hố cha đại nhật bất diệt thần công A, ta làm sao xui xẻo như vậy A, cái kia hỗn đàn đồng An An. Nhường ngươi đánh một quyền, ngươi dùng lớn như vậy lực làm gì? Giờ phút này toàn thân khô nóng, tựa như chân khí tùy thời bốc cháy một dạng. Nhất định phải sớm chút hồi Thiên Lang Tông. Nhiếp Thanh Thanh ở Định Quang Kính, giúp mình tồn đại lượng công đức, nhất định phải trở về. Vương Khả trong lòng một trận kinh hoàng, đứng dậy. Vương Khả liếc nhìn Chu Yếm, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Công đức, đây không phải là công đức sao? Giết hắn thì có công đức à? Hắn nhưng là tà ma. Vương Khả, ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải nói, cùng ta ân oán thanh toán xong sao? Ngươi không phải nói, hai chúng ta không oán, không cừu sao? Chu Yếm hoảng sợ kêu lên. Chu Yếm cảm nhận được Vương Khả trong ánh mắt sát ý. Vương Khả nhíu mày. Đúng à, người ta ân oán lúc đầu không ai nợ ai. Vừa rồi, ngươi giúp ta gây tai họa, dẫn tới đồng An An bọn họ truy sát. Kém chút để cho ta chết đi. Thế nhưng là, ngươi lại giúp ta diễn kịch. Giúp ta vớt nhiều tiền như vậy. Ai, cái này ân oán rằng co. Giống như kém một chút. Chấm, Chu Yếm, ta lúc nào giúp ngươi đóng kịch. Còn giúp ngươi kiếm tiền. Ta đều muốn bị đánh chết. Bất quá, Vương Khả hiện tại không định giết Chu Yếm. Chu Yếm cũng không dám phản bác. Dạng này a, Chu Yếm. Ngươi tới điều khiển chướng hải thuyền. Mang ta rời đi chướng biển. Mang ta lên bờ. Chúng ta sổ sách. Coi như bình. Không ai nợ ai. Vương Khả Nhi nói ra. Cái gì? Vì sao? Chu Yếm mở mịt nói. Vì sao? Vương Khả hiện tại hết sức lo lắng chọc chân khí sẽ tự bốc cháy lên. Làm sao có thời giờ lái thuyền? Cái này mở ra nửa đường. Bản thân bốc cháy làm sao bây giờ? Trước nhiều nghiên cứu một chút bản thân a, còn không trách ngươi. Ta bị đồng An An đả thương. Ta muốn liệu sẽ làm bị thương. Vương Khả trừng mắt nhìn. Ngươi bị thương. Chu Yếm trừng to mắt. Ngươi liền quần áo phá một cái hố. Làn da nhan sắc đều không biến. Cái này gọi là bị thương. Vậy ta đây mặt mũi bầm dập ngã trong vũng máu tính là cái gì? Giống như lần trước, ta có pháp bảo hộ thân nha, cho nên ngươi và đồng An An đánh ta, ta mới không có việc gì à, bất quá. Đồng An An nắm đấm quá mạnh, pháp bảo hộ không chu toàn ta, ta bị nội thương, tốt rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên. Vương Khả đem Chu Yếm kéo theo thuyền lớn. Vương Khả không có nói cho Chu Yếm chân tướng, tùy tiện biên cái lý do. Có thể Chu Yếm tưởng thật a, cho nên nói. Cái gì nguyên anh cảnh đại lão? Cái gì kim bài nằm vùng? Cũng là giả, ngươi là lừa gạt, lừa gạt. Chu Yếm trừng to mắt. Vương Khả cái này đại lừa gạt. Đại lừa gạt a, đồng An An. Các ngươi làm sao lại tin tưởng đâu? Mẹ nó, vì sao a, vì sao a, nhanh lái thuyền. Trên thuyền có bản đồ hàng hải. Ngươi phụ trách cầm lái. Nhanh đi, Vương Khả hướng về phía Chu Yếm kêu lên. Chu Yếm vẻ mặt buồn hận. Nhưng, giờ phút này bản thân trọng thương. Hư nhược chỉ có thể ngồi ở khoang điều khiển. Miễn cưỡng lái thuyền, căn bản không phản kháng được. Vương Khả tránh ra thuyền. Bản thân có thể không ra sao? Hắn lật lên mặt đến. Giết ta làm sao bây giờ? Ta tốt suối quẩy a, ầm ầm. Chướng hải thuyền có linh thạch làm động lực, lập tức rời đi bãi biển. Vương Khả khẩn trương ngồi vào boong thuyền, khoanh chân nhắm mắt. cảm ứng mới biến hóa chọc chân khí đi qua. Mà Chu Yếm, chịu đựng thương thế, chật vật thao túng thuyền lớn ở trong biển vận chuyển. Ta không phải tới giết Vương Khả sao? Hiện tại làm sao thành hắn thủy thủ? Ta tại sao phải giúp hắn lái thuyền? Vì sao? Dựa vào cái gì a? Cách chương.